Thôn Thiên, chương 451, một kiếm kinh hồn, gocchuyenaudio.com. Nếu là trước đây chưa ngưng tụ ra đạo loại còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, bất quá hiện tại căn bản vô pháp lay động được nguyên thần của ta. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, thân hình một hồi biến ảo, khôi phục dáng dấp vốn có, đâu còn có hình dạng thiếu tay thiếu chân chứ, mà là Dương Lăng hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Mới vừa rồi hắn thi triển thiên biến vạn hóa bí quyết biến thành dáng dấp như vậy, chính là muốn bọn họ thấy hắn yếu nhược, khiến cho bọn hắn hạ quyết tâm xuất thủ. Quả nhiên, Hỏa Hạc Tiên Tôn quyết định thật nhanh, thật hướng Dương Lăng hạ sát thủ. Thấy Dương Lăng một màn biến hóa, Hỏa Hạc Tiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, lớn tiếng hỏi. Người thế nào không có việc gì? Dương Lăng thần sắc lạnh lẽo, tay trái hiện ra thiên xạ cung, ngay cả niết bàn chi tiến cũng không dùng, trực tiếp khai cung, chân lực cuồng thôi, trên thân cung 23 phù văn quái nhãn sáng lên. Dây cung rung động, chân, một đạo thần quang bắn ra, một đạo quang hoa này, chất chứa oai lực xé rách hư không, sắc bén vô song, ca một tiếng nghiền nát thiên hỏa luyện thần trận. Hỏa Hạc Tiên Tôn mấy người, đều thấy một cổ lực lượng duệ phong không thể chống đối trùng kích qua, đại trận trong nháy mắt tiêu tán. Thế nào có khả năng? Mau giết hắn, Hỏa Hạc Tiên Tôn vừa sợ vừa giận, dự cảm đến đại sự không ổn, điên cuồng mà kêu to. Nhất thời, một gã tiên tôn, năm tên đạo tôn song song xuất thủ, các loại đại uy lực đạo lực đều hướng trên người Dương Lăng. Phạm vào người ta, đáng chết. Thanh âm Dương Lăng hờ hững mà sảng giọng vang lên, tế khởi ngũ hành phiên thiên ấn, hướng Hỏa Hạc Tiên Tôn bắn tới. Theo Dương Lăng thực lực đề thăng, ngũ hành phiên thiên ấn uy lực cũng càng ngày càng tăng, hung uy còn trên Cửu Dương Tháp. Ấn này vừa ra, trong sát na tập trung về Hỏa Hạc Tiên Tôn, một vị trưởng giáo hỏa thần phái, lúc này phải ăn loại quả đắng, gánh chịu do trả giá cho sự tham lam. Dưới ngũ hành phiên thiên ấn kinh khủng uy áp, Hỏa Hạc Tiên Tôn cũng không có thể tránh thoát, hắn chỉ phải đem hết toàn lực hợp lại, toàn lực quát lên. Tư Mã Nhiên, trốn mau. Oanh, Hỏa Hạc Tiên Tôn dù sao cũng là linh đài tiên tôn, cư nhiên ngạnh kháng nâng ngũ hành phiên thiên ấn lên, nhưng hoàn toàn bị đại ấn chấn áp lại. Tư Mã Nhiên mắt phun nộ diễm. Sư tôn, hắn biết không thể trì hoãn nữa, bằng không còn muốn chạy cũng không còn kịp rồi, chỉ đành dậm chân một cái cùng bốn vị đạo tôn nhân cơ hội bỏ chạy, phân ra năm phương hướng, trong nháy mắt không thấy. Phiên thiên ấn ông đại chấn, lần thứ hai nện xuống, lúc này đây, Hỏa Hạc Tiên Tôn cũng chống đỡ không được nữa, ầm ầm một tiếng, thân thể bị nghiền nát, cửu phẩm linh đài bị ngũ hành động thiên thu mất. Nhất tôn linh đài, có thể luyện ra mấy trăm ức đan dược, Dương Lăng ngược lại cũng không tiếc đem đập nát vụn. Dương Lăng mặc kệ bọn này đào tẩu, lại đi tới 14 hòa tỉnh còn lại kiểm tra tình huống. So sánh mà nói, trong 14 hòa tỉnh, số lượng chân dược ít đến thảm thương, thật thưa thớt trên dưới 100 cây, tử viêm chân tinh số lượng cũng không nhiều. Xem một lúc Dương Lăng một lần nữa trở lại Hỏa Hạc đại điện, hỏa thần phái người đã đi nhà trống, không gặp một người. Đây chính là hiệu quả Dương Lăng muốn nhất, mọi người sợ quá chạy mất, khiến bảo bảo luyện hóa tinh thần này. Cũng không phải lạm sát nhiều người, diệt trừ chủ hung, trong lòng tức giận liền. gocchuyenaudio.com, tiêu tan, về phần đệ tử hỏa thần phái này, chỉ cần đào tẩu là xong. Dương Lăng cùng bảo bảo độn lên khoảng không thật cao, bảo bảo ngọc thủ đưa ra, một cổ tinh lực phát sinh, khỏa tinh thần này lưu động tích tích vừa chuyển, đột nhiên thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành cờ nắm tay, chậm rãi bay đến trên tay bảo bảo. Dương Lăng nhìn đến con mắt trợn tròn, lẩm bẩm nói. Bảo bảo, công phu chiêu thức ấy của nàng thực sự đẹp. Bảo bảo mỉm cười, muốn luyện hóa tinh thần này, không phải một ngày nửa tháng, phu quân, bảo bảo phải bế quan một đoạn thời gian. Đột nhiên, nàng thần sắc khẽ biến, trong tay tinh cầu nho nhỏ thoáng cái lại thành lớn, một lần nữa trở lại vị trí nguyên như cũ. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội hỏi, làm sao vậy, bảo bảo chỉ vào tinh thần, kinh ngạc nói, phu quân, bên trong có người. Trong tinh thần, bỗng nhiên lao ra một đạo quang khí lớn lên, quang khí này dài đến mấy trăm vạn dặm thẳng tắp mà bắn ra. Sau đó quang khí ngưng tụ thành hư ảnh một người thật lớn. Hư ảnh này cũng là dáng dấp một gã trung niên nhân, đầu bự mắt to thập phần uy vũ. Là ai quấy rối lão tử ngủ, người to lớn này ánh mắt dừng lại ở trên người Dương Lăng cùng bảo bảo. Hắn trên người truyền ra kinh khủng khí phao, không kém gì ngày trước gặp phải Thái Huyền lão tổ. Bảo bảo thất kinh, nhưng sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nàng chân thành thi lễ. Nguyên lai là đồng tộc tiểu muội xin chào. Sau đó đối Dương Lăng nói, phu quân, người này cũng là tinh linh. Dương Lăng bừng tĩnh, trách không được người này giấu mình ở trong tinh thần. Người to lớn này lắc lắc thân thể thoáng cái rút nhỏ, biến hóa thành dáng dấp người thường, chậm rãi bay đến bên người Dương Lăng, mắt hắn nhìn Dương Lăng, rồi nhìn mắt bảo bảo thần sắc cổ quái. Người là tinh linh cùng nhân loại hậu nhân. Bảo bảo gật đầu, vâng, người này thở dài một tiếng, đáng tiếc, lão tử ngay cả nữ nhân cũng không chiếm được, nữ nhân đồng tộc cư nhiên phải gả cho dị tộc. Hắn tức giận mà lẩm bẩm một hồi, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn Bảo Bảo, lần thứ hai thở dài, ngươi cũng lập gia đình rồi. Bảo Bảo thấy đồng tộc thập phần vui vẻ cười nói. Ngươi như vậy trốn ở trong tinh thần mà ngủ, làm sao có thể gặp được người ngươi thích chứ? Tinh linh nam tử hừ một tiếng, ngươi cũng không biết đâu, ta ở đây, chính là vì chờ nữ nhân của ta xuất thế. Đồng loại, Bảo Bảo lấy làm kinh hãi, nơi đây cũng có tinh linh xuất thế sao? Khỏa tinh thần này cách bàn cổ giới không xa, ta mới đến nơi đây chờ, ai biết vừa ngủ đã quá lâu như vậy. Hắn gãi gãi đầu, xấu hổ cười, bất quá còn tốt, theo ta tính toán, tinh linh này cũng nhanh xuất thế thôi. Bảo Bảo vui vẻ nói, phải không đó, tiểu muội có thể hay không gặp một chút, tinh linh đồng loại trong lúc này, đây đó đều có chút hiền lành, đại hán gật đầu. Tự nhiên là có thể. Sau đó đưa tay chỉ tinh thần, người tự hồ muốn luyện hóa nó, ngày trước ta ở bên trong hạ xuống rất nhiều chân dược, sao không công mà tặng ngươi chứ? Dương Lăng trước sơ lược đếm qua, trong tinh thần này, tổng cộng có 13 vạn loại chân dược, quả thực là một cái chân dược bảo khố. Lúc này mới biết nguyên lai đều là người ta nhân chủng, trồng xuống, nghĩ thầm. Vật đã tới tay, há lại về tay không? Bảo Bảo thần sắc như thường, mắt đẹp vừa chuyển, buồn bã nói. Nếu như ngươi tặng ta những chân dược này, nếu đồng loại là một nữ tử ta ngược lại. Gocchuyenaudio.com, có thể giúp ngươi nói vun vào cho. Tinh linh bộ tộc số lượng tuy ít nhưng cũng không phải không có nam tử, người ta vị tất phải gả cho ngươi a. Bảo Bảo thoáng cái đánh trúng vào nơi yếu hại của đối phương, đại hán biến sắc lẩm bẩm. Nói cũng đúng, ta trước đây cũng gặp qua mấy mỹ nhân, cũng không ai để ý ta ai. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức nói. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi rồi. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, đối phương thật muốn, hắn cùng với Bảo Bảo cũng không phải đối thủ của người này, chỉ có thể chắp tay tống xuất chân dược. Hán tử này là một người nôn nóng, dục Bảo Bảo thu tinh thần, sau đó hóa thành một đạo quang khí cuộn lấy Bảo Bảo cùng Dương Lăng, thoáng cái độn xuất thần tiêu giới, đến ở ngoài vô biên ngân hà bàn cổ giới, chỉ dùng chớp mắt thời gian, đi ra tinh không dựng dục tinh thần. Nơi đây, cách bàn cổ giới đã cực xa, Dương Lăng dõi mắt nhìn lại cũng nhìn không thấy vị trí bàn cổ giới. Hắn vừa rơi xuống đất chỉ thấy hán tử này sắc mặt si mê đờ ra mà nhìn chằm chằm một viên tinh thần. Theo ánh mắt hắn, Dương Lăng chỉ thấy một viên thủy lam sắc tinh thần. Tinh thần này thập phần mỹ lệ, dường như lam sắc thủy tinh, Dương Lăng nhìn chốc lát cũng thất thần. Nhưng đột nhiên, sắc mặt đại hán thay đổi, trở nên thập phần khó coi, điên cuồng hét lên nói. Không có khả năng, là ai ác độc như vậy, cư nhiên dùng tinh thần ký sinh chiếm tinh thai. Đáng hận a, Bảo Bảo cũng là vừa sợ vừa giận, nhịn không được thở dài. Dương Lăng âm thầm hỏi, mới biết khỏa tinh thần này đã bị người dùng nguyên thần chiếm lấy, loại thủ đoạn này, gọi là tinh thần ký sinh, tinh linh bộ tộc tối kỵ. Chờ một chút, Bảo Bảo tỉ mỉ cảm ứng một lúc sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên thần vừa tiến vào chiếm giữ, còn chưa có ký sinh thành công, nàng còn có thể cứu. Đại hán cũng là thức điên lên rồi, vừa nghe vậy cũng lập tức bắt đầu cảm ứng, mừng rỡ nói. Quả nhiên còn không có ký sinh thành công, hắn khẩn cấp hóa thành một đạo quang hoa thật dài, bay qua vờn quanh bọc lấy tinh thần thủy lam sắc. Mà chính vào lúc này, ở ngoài hàng ước vạn dặm xa, một đạo kiếm quang xuất hiện cách vô cùng xa, đối với nó mà nói trong sát na là có thể đột phá. Kiếm quang chưa đến, hán tử kia tâm sinh đại kinh khủng, càng không muốn nữa đường buông bỏ, bởi vì hắn nếu rút đi tinh linh trong thủy lam tinh sẽ bị ác nhân thôn phệ mất nguyên linh. Từ mấy vạn năm trước hắn đã phát hiện ra khỏa tinh thần này, cảm ứng được bên trong có đồng loại gần xuất thế. Mới đó mà mấy vạn năm, chỉ vì thủ hộ cho nàng xuất thế, trong nội tâm cũng sớm đem nàng coi như thê tử của chính mình. Mấy vạn năm thủ hộ tâm ái này, tình nguyện dùng sinh mệnh để bảo vệ cũng không muốn nàng bị thương tổn. Sát, hư không chấn động, đại hán thi triển tinh thuật, một viên hình cầu nho nhỏ xuất hiện thẳng hướng về đạo vô thất kiếm quang, cư nhiên cũng là tử vong tuyệt địa. Đồng dạng tinh thuật, bởi vậy đại hán thi triển ra uy lực gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Oanh, tử vong tuyệt địa bị nghiền nát, đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, hắn toàn lực đẩy ra, lạnh lùng nói. Muội tử, mang nó đi, nhất định chiếu cố tốt cho phu nhân ta, đa tạ ngươi. Thủy lam sắc tinh thần, tại lúc hắn đẩy, hướng Bảo Bảo bay qua. Mà hán tử kia, không sợ mà nghênh đón kiếm quang, lần thứ hai quát to. Đi mau, giờ này khắc này, hắn đã minh bạch cũng không phải là đối thủ của kiếm quang này. Gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn như cũ không muốn lùi bước, hắn một khi lùi bước, đồng loại trong thủy lam tinh thần coi như xong. Kiếm quang tới gần, thế giới này tựa hồ đã run lên nhẹ nhẹ, vô pháp chịu được đại uy lực của nó. Bảo Bảo trong mắt lệ rơi, đưa tay ngọc điểm nhẹ, đem thủy lam sắc tinh cầu thu tới tay. Lúc này, Dương Lăng đã triệt để bị đạo kiếm quang này chấn kinh rồi. Như vậy kiếm quang, không nên xuất hiện tại nhất giới đây a. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ, lão tử liều mạng với ngươi, ngân hà tịch diệt, Bảo, trong sát na, Bảo Bảo lôi Dương Lăng, đi, trong nháy mắt độn rời đi phiến tinh vực này. Kiếm quang chạm tới trên người đại hán, cực mạnh tinh thuật của hắn cũng bộc phát ra toàn bộ uy lực. Ầm ầm long, kiếm quang băng tán, đại hán cũng tiêu thất, lập tức hư ảnh một gã trung niên nam tử cũng xuất hiện tại hiện trường, hắn tinh quan vũ phục dáng vẻ uy nghiêm, toàn bộ hòa hợp nhất thể, người này hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, hư ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Đồng thời trong lúc đó, Bảo Bảo đem Dương Lăng mang tới thần tiêu cảnh. Trên một viên tinh thần, Bảo Bảo nằm ở trong lòng Dương Lăng, khóc giống không ngừng, Dương Lăng trong lòng cũng dầu dĩ, hắn minh bạch vị tinh linh tộc nam tử kia mới gặp gỡ tất nhiên đã chết. Dương Lăng bỗng nhiên nhớ tới Dịch Chân, ngày đó, nàng vì Dương Lăng, dùng hợp bát quái chu kiếm tiên trận bị ép phải ly khai thế giới này. Hắn là ai vậy? Dương Lăng kinh ngạc tự hỏi. Ô không ô cách chương.